Trong chiếc đồng hồ thời gian mênh mông của lịch sử, sự xuất hiện của ngôn ngữ vẫn còn mới lắm. Ví như vừa mới sáng nay thôi, trong hàng triệu năm trước đó, tất cả những gì con người trao đổi với nhau chỉ là những tiếng than vãn, rên rỉ, lẩm bẩm, cầu nhau. Như vậy, trong hàng triệu năm, con người giao tiếp với nhau chủ yếu qua những biểu đạt của khuôn mặt, qua cử chỉ và âm thanh chứ không phải bằng từ ngữ. Đó cũng là cách mà chúng ta dùng để biểu lộ thái độ, cảm giác về con người và sự vật xung quanh. Ngoài những tiếp xúc trực tiếp của cơ thể, thì cách duy nhất để chúng ta giao tiếp với con trẻ là dùng sự chuyển động của cơ thể, những diễn đạt của khuôn mặt và âm thanh. Và thật lạ lùng là bọn trẻ luôn hiểu được những biểu hiện đó một cách nhanh chóng. Giáo sư Edwin Schell, một trong những chuyên gia về nghệ thuật lãnh đạo nổi tiếng ở Mỹ, đã nói: "Thật ra, bên cạnh những điều kiện thuận lợi về năng lực, còn có một yếu tố nữa giúp con người đạt được thành công. Tôi luôn tin yếu tố liên kết hay chất xúc tác ấy có thể được định nghĩa chỉ bằng một từ, đó là thái độ. Khi chúng ta có thái độ đúng đắn, lúc ấy năng lực sẽ được phát huy tối đa và chúng ta có thể đạt được những thành công vang dội." Thái độ thực sự tạo nên điều khác biệt. Những nhân viên kinh doanh với thái độ đúng đắn sẽ dễ dàng vượt mức chỉ tiêu được đề ra. Những cô cậu sinh viên với thái độ đúng đắn sẽ luôn đạt được điểm A. Thái độ đúng đắn cũng sẽ mang đến một cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc. Thái độ đúng đắn giúp bạn giữ quan hệ tốt với mọi người xung quanh, thăng tiến trong sự nghiệp để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Có thể nói, thái độ đúng đắn sẽ giúp bạn đạt được thành công trong mọi lĩnh vực. Hãy phát triển 3 thái độ sau. Hãy biến chúng thành kim chỉ nam cho bạn. Thứ nhất, phát triển thái độ "tôi đã sẵn sàng". Thứ hai, phát triển thái độ "bạn là người quan trọng". Thứ ba, phát triển thái độ "trước tiên phải biết lắng nghe người khác". Nào, hãy cùng xem làm cách nào để phát triển được những thái độ đúng đắn vừa nêu. Nhiều năm trước đây, khi còn là sinh viên năm thứ hai, tôi đã tham gia vào một lớp học về lịch sử Mỹ. Tôi còn nhớ rất rõ về lớp học đó, không chỉ vì những kiến thức cần thiết về lịch sử nước Mỹ mà còn vì, theo một cách khác thường, tôi đã học được một nguyên tắc cơ bản để mang đến thành công trong cuộc sống. Để có thể khích lệ người khác, trước tiên bạn phải khích lệ chính mình. Lớp học được tổ chức ở một căn phòng dạng hình quạt. Vị giáo sư ở độ tuổi trung niên tuy rất uyên bác nhưng giảng bài lại vô cùng nhàm chán. Thay vì truyền tải những kiến thức lịch sử thật sinh động, ông ta chỉ trích dẫn những sự kiện chết chóc, hết sự kiện này đến sự kiện khác. Không thể hiểu nổi vì sao ông ta biến một môn học đầy thú vị trở nên buồn tẻ và chán ngắt như vậy. Chắc bạn có thể tưởng tượng được những tiết học buồn tẻ của vị giáo sư nọ đã tác động đến các sinh viên của mình ra sao. Chúng tôi kháo chuyện và ngủ gật nhiều đến mức vị giáo sư đó phải cử 2 trợ giảng đi dọc theo các dãy bàn để cắt đứt những cuộc chuyện trò vô tận và đánh thức những người đang mơ màng. Thỉnh thoảng vị giáo sư đó phải ngưng lại, gắt lên giận dữ: "Tôi cảnh cáo các anh chị, các anh chị phải chú ý nghe những gì tôi giảng. Các anh chị phải ngừng nói chuyện ngay. Đó là tất cả những gì các anh chị cần làm." Điều này đương nhiên cũng có tác dụng đôi chút. Tuy nhiên, vị giáo sư đó không hề biết có nhiều người trong số sinh viên ngồi dưới là các cựu quân nhân, những người chỉ mấy tháng trước đây thôi còn đánh đổi cả mạng sống của mình để làm nên lịch sử oanh liệt nơi đảo xa hay trên không trung. Tôi ngồi đó, chán nản nhìn lớp học lẽ ra phải rất lý thú lại trở thành một trò khôi hài như thế nào. Trong lòng tự hỏi, tại sao các sinh viên lại phớt lờ những gì mà vị giáo sư này đang trình bày nhỉ? câu trả lời thật đơn giản. Sinh viên không cảm thấy thích thú với những gì ông ấy nói, vì chính bản thân vị giáo sư ấy cũng không thích thú chút nào. Ông ta cảm thấy môn lịch sử hoàn toàn chán ngắt. Để khích lệ người khác, làm cho họ trở nên hăng hái, thì trước tiên chính bản thân bạn phải cảm thấy hăng hái trước. Trong nhiều năm qua, tôi đã kiểm nghiệm nguyên tắc trên trong vô vàn tình huống của cuộc sống cũng như công việc. Nó luôn luôn đúng. Một người thiếu đi sự nhiệt tình thì sẽ không bao giờ khơi gợi được lòng nhiệt tình ở người khác. Nhưng một người luôn hăng hái sẽ nhanh chóng truyền được sự hăng hái đó cho người khác. Một nhân viên kinh doanh nhiệt tình không bao giờ phải lo lắng sẽ gặp những khách hàng thờ ơ. Một giáo viên nhiệt tình không bao giờ phải lo lắng sẽ gặp phải những học trò thụ động. Hay một vị thủ tướng nhiệt tình không bao giờ phải lo lắng sẽ đối mặt với một nội các thiếu hợp tác. Lòng nhiệt tình làm cho mọi việc trở nên tốt đẹp hơn 1100%. 2 năm trước, công nhân viên trong một doanh nghiệp mà tôi biết chỉ quyên góp chưa đến 95 đô la cho hội chữ thập đỏ. Còn năm nay, với cùng số lượng công nhân viên, cùng mức lương như trước, nhưng số tiền mà họ quyên góp đã lên đến 1.100 đô la, cao hơn trước đó 1.100%. Lý do, trưởng ban vận động của 2 năm trước không hăng hái gì trong việc làm của mình. Trưởng ban vận động năm nay hoàn toàn khác. Anh ấy rất nhiệt tình. Anh ấy kể về những tình huống khi thảm họa xảy ra và hội chữ thập đỏ đã tổ chức cứu trợ như thế nào. Anh ấy giúp cho mọi người hiểu rằng hội hoạt động dựa trên sự quyên góp từ mọi tấm lòng. Anh ấy kêu gọi các nhân viên hãy quyên góp với số tiền mà họ sẵn sàng bỏ ra để giúp đỡ người hàng xóm nếu thảm họa xảy đến. Anh ấy nhấn mạnh, hãy nhìn xem, hội chữ thập đỏ đã làm được những gì. Có một điều bạn cần chú ý là anh trưởng ban đó không hề cầu xin ai gì cả. Anh ấy không hề bảo xin mỗi người đóng góp xx đô la. Tất cả những gì anh ấy lên tiếng đơn giản hết sức là chỉ ra cho mọi người hiểu được tầm quan trọng của hội chữ thập đỏ. Lòng nhiệt tình thật giản dị là một thái độ. Dưới đây tôi sẽ giải thích vì sao lại như vậy với một quy trình gồm 3 bước để giúp bạn nâng cao lòng nhiệt tình. Bước 1. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào bất cứ việc gì. Bạn hãy thử làm một bài trắc nghiệm nhỏ sau đây. Hãy nghĩ đến 2 thứ gì đó mà bạn ít hoặc chưa bao giờ quan tâm. Có thể là việc chơi bài, một loại nhạc cụ hay một môn thể thao nào đó. Hãy tự hỏi, mình thật sự hiểu về những thứ đó đến mức nào? Tôi dám đánh cược 1 ăn 100, câu trả lời của bạn sẽ là không nhiều lắm. Chính bản thân tôi, trong rất nhiều năm, cũng chưa bao giờ dành chút quan tâm nào đến nghệ thuật đương đại. Trước khi được một người bạn khá am hiểu về bộ môn này giảng giải, tôi luôn nghĩ một bức tranh chẳng qua chỉ là hàng loạt những đường nét được chấp vá với nhau. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ càng, tôi nhận ra đó là một bộ môn nghệ thuật rất thú vị. Kinh nghiệm đó đã giúp tôi hiểu được một yếu tố quan trọng nếu muốn xây dựng lòng nhiệt tình. Để có được lòng nhiệt huyết và sự đam mê, hãy tìm hiểu nhiều hơn về những thứ bạn vốn ít quan tâm tới. Có thể bạn không hề thích thú với ong vò vẽ, nhưng nếu bạn nghiên cứu về ong vò vẽ, tìm hiểu ích lợi của chúng, mối quan hệ với các loài ong khác, cách chúng sinh sản hay nơi chúng cư trú trong mùa đông, ắt hẳn bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy yêu thích loài côn trùng này. Để giúp cho học viên hiểu rõ phương châm, tìm hiểu kỹ lưỡng, có thể phát triển lòng nhiệt huyết và sự đam mê như thế nào. Tôi thường lấy ví dụ về nhà kính trồng hoa. Tôi thân mật hỏi cả nhóm. Có ai trong số các bạn thích sản xuất và bán nhà kính trồng hoa không? Rất tiếc, tôi chưa từng một lần nhận được câu trả lời có. Vì thế, tôi đã kể cho họ biết vài điều về nhà kính. Khi mức sống được nâng lên, con người ngày càng quan tâm đến những nhu cầu cao cấp. Người ta thích tự mình trồng phong lan và cam như thế nào? Nếu hàng chục ngàn gia đình xây dựng bể bơi riêng, thì cũng sẽ có hàng triệu gia đình có thể xây nhà kính trồng hoa, vì nhà kính đỡ tốn kém hơn rất nhiều so với bể bơi. Tôi còn cho biết, nếu họ bán được một nhà kính với giá 600 đô la cho một trong số 50 gia đình, họ có thể tiến đến khả năng mở một cơ sở sản xuất nhà kính với quy mô 600 triệu đô la, hoặc một cơ sở cung ứng cây và hạt giống với quy mô 250 triệu đô la. Kết quả là nhóm học viên ấy chỉ mới 10 phút trước còn hoàn toàn thờ ơ với việc kinh doanh nhà kính, đã trở nên thích thú đến mức không muốn chuyển sang chủ đề mới. Phương châm tìm hiểu kỹ lưỡng còn tỏ ra hữu ích trong việc giúp bạn thích nghi với những môi trường mới. Vài năm trước, một người bạn của tôi quyết định chuyển từ Detroit đến một thị trấn nhỏ ở miền trung Florida. Họ bán nhà, cắt đứt các mối quan hệ công việc, tạm biệt bạn bè và rời đi. 6 tuần sau, họ quay lại sống ở Detroit. Lý do của sự trở về không phải là công việc mà vì chúng tôi không thể sống được ở một thị trấn nhỏ bé như vậy. Hơn nữa, tất cả bạn bè của chúng tôi đều ở Detroit. Vì vậy, chúng tôi quay trở lại. Sau buổi hôm đó, tôi đến gặp và nói chuyện lâu hơn với những người bạn này. Và tôi đã hiểu lý do sâu xa vì sao họ lại không thích thành phố Florida nhỏ bé đó. Trong thời gian ngắn ở đó, họ chỉ mới tìm hiểu một cách qua loa về nơi ở mới, lịch sử của thành phố, những kế hoạch phát triển trong tương lai và những cư dân tại chỗ. Họ chuyển đến Florida, nhưng tâm trí họ thì vẫn hoàn toàn ở lại Detroit. Tôi đã từng nói chuyện với hàng tá giám đốc, kỹ sư hay nhân viên kinh doanh, những người gặp cùng một vấn đề khi bất đắc dĩ bị công ty thuyên chuyển đến thành phố khác. Tôi không thể tưởng tượng được mình phải chuyển đến Chicago hay San Francisco, Atlanta, New York, Miami, là câu nói tôi được nghe rất nhiều lần mỗi ngày. Chỉ có một cách để khơi dậy sự thích thú với một địa điểm mới. Rất đơn giản. Hãy nghiên cứu về cộng đồng nơi bạn chuyển đến. Hãy tìm hiểu những gì có thể và hòa nhập với mọi người ở đó. Suy nghĩ và cảm nhận như một cư dân của cộng đồng ngay từ những ngày đầu tiên. Hãy làm như thế, bạn sẽ thấy yêu thích và dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Tìm hiểu kỹ lưỡng, bạn sẽ có được sự hăng hái, lòng nhiệt tình. Hãy áp dụng nguyên tắc này bất cứ khi nào bạn phải làm điều mà bạn không muốn, hay bất cứ khi nào bạn cảm thấy chán nản. Chỉ cần tìm hiểu kỹ lưỡng, bạn sẽ tự khơi dậy được cho mình niềm đam mê, sự nhiệt tình. Bước 2. Hãy thổi hồn vào bất cứ điều gì bạn làm. Sự thiếu hăng hái, thiếu nhiệt tình thể hiện qua mỗi hành động, lời nói của bạn. Hãy bắt tay mọi người thật ấm áp. Hãy bắt tay thật sự. Hãy khiến cho những cái siết tay thật chặt của bạn nói lên rằng: tôi rất vui được biết anh. Tôi rất vui được gặp lại anh. Những cái bắt tay dè dặt còn tồi tệ hơn việc không bắt tay. Nó khiến mọi người nghĩ rằng anh chàng này thiếu sức sống. Hãy thử tìm một ai đó gặt hái thành công mà lại dè dặt khi bắt tay người khác. Bạn sẽ phải tìm lâu, rất lâu đấy. Hãy thổi hồn vào nụ cười của mình. Hãy cười bằng mắt. Không một ai thích nhìn thấy một nụ cười giả tạo, gượng gạo cả. Khi bạn cười, hãy thật sự cười. Hở vài chiếc răng, có thể hàm răng của bạn không đẹp, không hấp dẫn, nhưng điều đó không hề quan trọng. Vì khi bạn cười, người khác sẽ không chú ý đến hàm răng của bạn. Điều họ nhìn thấy là một con người sôi nổi, nồng hậu, nhiệt tình, khiến họ yêu mến. Hãy thổi hồn vào những lời cảm ơn của bạn. Một lời cảm ơn nhạt nhẽo, máy móc chỉ giống như những âm thanh vô nghĩa. Đó chỉ đơn giản là một cách diễn đạt, chẳng thể hiện được điều gì mà cũng chẳng mang lại bất cứ kết quả gì. Hãy làm cho câu cảm ơn của bạn nghĩa là vô cùng cảm ơn. Hãy khiến những câu chuyện của bạn trở nên sống động. Tiến sĩ James Bender, một chuyên gia diễn thuyết danh tiếng, đã viết: câu chào buổi sáng của bạn có thực sự gây hứng khởi không? Những lời chúc mừng của bạn có thực sự thể hiện được thành ý hay không? Những lời hỏi thăm anh khỏe không của bạn có thể hiện được sự quan tâm hay không? Khi bạn thể hiện sự chân thành trong lời nói của mình, bạn sẽ thu hút được sự chú ý của những người khác. Mọi người sẽ nghe theo những người thực sự tin vào những gì anh ta nói. Hãy phát biểu với sức sống tràn đầy của mình. Hãy thổi sinh khí vào bài nói chuyện của bạn. Dù bạn đang nói chuyện ở một câu lạc bộ làm vườn, hay với một khách hàng tiềm năng, hoặc với con cái, bạn hãy luôn thể hiện sự chân thành và nhiệt tình trong lời nói của mình. Người ta sẽ ghi nhớ hàng tháng, thậm chí là hàng năm, một bài diễn thuyết được trình bày chân thành và đầy nhiệt huyết, nhưng sẽ chẳng thèm lưu tâm quá một tiếng đồng hồ nếu đó là một bài diễn thuyết máy móc, nhạt nhẽo. Khi thổi hồn vào những bài nói của mình, làm cho sống động hẳn lên, chính bạn cũng sẽ cảm thấy mình căng tràn sức sống. Hãy thử điều này ngay lập tức. Hãy hét lớn bằng tất cả sức lực và khí lực: hôm nay tôi cảm thấy thật tuyệt. Xem nào, chẳng phải bạn đang cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với lúc trước hay sao? Hãy làm cho bản thân bạn đang sống thật sự. Hãy làm cho mọi thứ trở nên sống động. Hãy bảo đảm mọi hành động, lời nói của bạn đều toát lên: anh chàng này đang thực sự sống. Anh ta thực sự có hảo ý. Anh ta đang thành công. Bước 3, hãy loan truyền tin tốt. Chúng ta từng không ít lần gặp phải một người nào đó xuất hiện đột ngột. Anh ta loan báo: tôi đang có một tin tốt lành. Lập tức, anh chàng đó sẽ thu hút được mọi sự chú ý của những người đang có mặt. Tin tức tốt lành không chỉ đơn thuần thu hút sự chú ý, chúng còn khiến người khác hài lòng. Tin tức tốt lành giúp tăng thêm sự hăng hái, nhiệt tình. Tin tức tốt lành thậm chí giúp chúng ta đón nhận mọi thứ dễ dàng hơn. Cho dù người ta luôn có xu hướng thích kể lể những điều không vui, bạn cũng đừng vội nghĩ như thế. Không một ai có thêm bạn bè, kiếm thêm tiền hay đạt được bất cứ điều gì bằng việc nói những lời không hay cả. Hãy mang đến những tin tức tốt lành cho gia đình bạn. Hãy kể cho họ nghe những gì tốt đẹp đã xảy ra trong ngày. Hãy chỉ nhớ đến những kỷ niệm vui vẻ, dễ chịu và chôn chặt những điều buồn bực trong lòng. Hãy nói về những điều tốt đẹp. Sẽ chẳng hay ho gì nếu bạn cứ kể về những điều chẳng mấy vui. Điều đó chỉ khiến gia đình bạn thêm lo lắng, căng thẳng mà thôi. Mỗi ngày, hãy mang về ngôi nhà của mình những tia nắng ấm áp. Bạn có bao giờ để ý, rất hiếm khi bọn trẻ kêu ca phàn nàn về thời tiết không? Chúng luôn dễ dàng vượt qua những ngày nóng bức, cho đến khi mọi người xung quanh than phiền nhiều đến mức chúng cũng bị ảnh hưởng và cảm thấy thời tiết thật hết sức khó chịu. Hãy tạo cho mình một thói quen luôn nói những điều tốt lành về thời tiết, cho dù như thế nào đi chăng nữa. Kêu ca về thời tiết chỉ khiến bạn thấy khó chịu hơn, thậm chí còn lan truyền sự khó chịu đó cho nhiều người khác nữa. Hãy truyền cho người khác những cảm giác tuyệt vời mà bạn đang có. Hãy là một người luôn nói, tôi cảm thấy tuyệt vời. Chỉ cần nói, tôi cảm thấy tuyệt vời, bất cứ lúc nào, bạn sẽ thấy tuyệt vời hơn. Tương tự như vậy, nếu bạn nói với mọi người, tôi cảm thấy thật tồi tệ, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn. Chúng ta cảm nhận ra sao? Phụ thuộc phần lớn vào nếp nghĩ đã có sẵn như thế. Bạn cũng nên nhớ, mọi người bao giờ cũng thích được ở bên cạnh những người nhiệt tình, hăng hái, đầy sức sống. Việc ở bên cạnh những người hay than vãn, hầu như chẳng có chút sinh lực, thật chẳng dễ chịu chút nào. Luôn nói những điều tốt đẹp với đồng nghiệp của bạn, hãy khuyến khích và khen ngợi họ mỗi khi có cơ hội. Nói cho họ biết về những điều tích cực mà công ty đang thực hiện, lắng nghe vấn đề của họ và giúp đỡ họ hết sức mình. Khích lệ mọi người, đồng thời nhận sự ủng hộ từ phía họ. Hãy nhẹ nhàng động viên, thúc giục họ hoàn thành nhiệm vụ, mang lại cho họ niềm hy vọng. Hãy cho họ hiểu bạn luôn tin tưởng họ, tin vào sự thành công của họ. Hãy giúp họ giảm bớt những lo lắng, căng thẳng và bất an. Sau mỗi lần nói lời tạm biệt với ai đó, hãy tự hỏi liệu người đó có thực sự cảm thấy thoải mái sau khi trò chuyện với mình không? Phương pháp tự rèn luyện này thật sự mang lại hiệu quả. Hãy áp dụng mỗi khi nói chuyện với nhân viên, đối tác, gia đình, khách hàng và thậm chí cả những người bạn chỉ vô tình quen nữa. Tôi có một người bạn là nhân viên kinh doanh. Anh ta luôn mang lại những tin tức tốt lành cho người khác. Mỗi tháng anh ta đều gọi cho khách hàng như một thông lệ. Lần nào anh ta cũng khích lệ họ bằng những điều tốt đẹp. Chúng ta thường nghĩ các giám đốc ngân hàng có thói quen cực kỳ kín đáo, dè dặt, lãnh đạm, chẳng mấy khi sôi nổi, nồng nhiệt. Nhưng điều này không hề đúng chút nào với một vị giám đốc ngân hàng mà tôi biết. Cách trả lời điện thoại ưa thích của ông là: "Chào buổi sáng, một ngày tuyệt vời, liệu tôi có thể giúp gì cho ông được không?" Một điều dường như không thể xảy ra với một nhà quản lý ngân hàng, phải không? Nhiều người bảo vậy. Nhưng hãy để tôi cho bạn biết nhé. Vị quản lý ngân hàng mà tôi đang nói đến là Mewlands, chủ tịch ngân hàng Citizen & Southern, ngân hàng lớn nhất khu vực Đông Nam nước Mỹ. Lời nói tốt đẹp sẽ mang lại những kết quả tuyệt vời. Hãy chia sẻ điều này với mọi người. Gần đây, tôi đến thăm một công ty sản xuất chổi trong thành phố. Trên bàn làm việc của vị chủ tịch công ty có một câu châm ngôn được đóng khung cẩn thận: "Hãy nói với tôi một lời nói tốt đẹp hoặc đừng nói gì hết." Tôi hết lời khen ngợi ông ấy và nói câu châm ngôn này thật tuyệt vời để khích lệ người khác suy nghĩ tích cực, lạc quan. Ông ấy mỉm cười và quay chiếc khung lại để tôi có thể nhìn thấy một câu viết: "Hãy nói với họ một lời nói tốt đẹp hoặc đừng nói gì hết." Nói những điều tốt đẹp sẽ làm bạn cảm thấy thoải mái hơn. Nói những điều tốt đẹp cũng sẽ làm cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu hơn. Hãy nuôi dưỡng thái độ, bạn rất quan trọng. Có một thực tế đáng chú ý là mỗi con người, dù sống ở nơi rừng núi heo hút hay giữa nơi văn minh hiện đại, dù ngờ nghệch hay thông minh, dù già hay trẻ, họ đều có một khát vọng, đó là được làm người quan trọng. Hãy cùng nghĩ về điều đó. Mọi người, đúng vậy, tất cả mọi người, hàng xóm của bạn, bản thân bạn, vợ bạn hay sếp bạn đều có một mong muốn tự nhiên là được cảm thấy mình là một nhân vật quan trọng. Khát vọng được cảm thấy mình quan trọng là khao khát mãnh liệt, sâu kín nhất của con người. Bất cứ một nhà quảng cáo thành công nào cũng thừa biết con người luôn khao khát có được uy thế, danh tiếng và sự công nhận từ mọi người. Những khẩu hiệu quảng cáo nào giúp bán được hàng? Hãy xem, dành cho những bà nội trợ trẻ thông minh. Chỉ những người có sở thích đặc biệt mới dùng. Bạn chỉ muốn những thứ tốt nhất. Hãy khiến những người khác phải ghen tị với bạn. Dành cho quý cô muốn bạn bè nữ giới phải ghen tị và đàn ông phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Thực chất, những khẩu hiệu đó khuyến khích mọi người, hãy mua sản phẩm này, bạn sẽ trở thành một người quan trọng. Hãy thỏa mãn khao khát được trở thành người quan trọng. Khẩu lệnh đó sẽ đưa bạn đến với thành công. Đấy là một công cụ thiết yếu giúp bạn thành công. Tuy nhiên, hãy đọc câu này lần nữa trước khi bạn tiếp tục. Chỉ rất ít người biết sử dụng khẩu lệnh. Mặc dù sự thể hiện thái độ bạn rất quan trọng thực sự mang lại kết quả và chẳng tốn kém gì. Nguyên nhân của thực tế này được tóm tắt như sau. Theo quan điểm triết học thì tôn giáo, luật pháp và toàn bộ nền văn hóa của chúng ta đều được xây dựng dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng vào tầm quan trọng của từng cá nhân. Khi một đứa bé đi lạc vào rừng, ngã xuống giếng hay lâm vào bất cứ tình huống nguy hiểm, khó khăn nào, sẽ không một ai quan tâm liệu đứa bé đó có xuất thân từ một gia đình quan trọng, có y thuế hay không. Họ sẽ nỗ lực hết sức để cứu đứa bé đó, vì bất cứ đứa trẻ nào cũng đều quan trọng. Giờ, hãy xem xét theo quan điểm thực tế. Thật không may, khi áp dụng những quan điểm triết học vào cuộc sống thường ngày, nhiều người đã quên mất quan niệm quý báu về sự quan trọng của mỗi cá nhân. Ngày mai khi thức dậy, bạn hãy quan sát để biết mọi người thể hiện thái độ. Bạn chẳng là ai, bạn chẳng hề quan trọng, bạn không có ý nghĩa, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Ra sao nhé? Sự phổ biến của thái độ bạn chẳng quan trọng gì là có lý do. Hầu hết mọi người đều nhìn người khác và nghĩ anh ta không làm gì cho mình được cả, vì thế anh ta chẳng hề quan trọng. Suy nghĩ đó là một sai lầm cơ bản. Những người khác, bất kể địa vị hay thu nhập của anh ta như thế nào, đều trở nên quan trọng đối với bạn vì hai lý do lớn sau đây. Lý do đầu tiên, mọi người sẽ giúp bạn nhiều hơn nếu bạn cho thấy họ quan trọng với bạn như thế nào. Nhiều năm trước, khi tôi còn ở Detroit, hàng sáng tôi đều đón một chuyến xe buýt quen thuộc để đi làm. Tài xế là một người khó tính hay gắt gỏng. Hàng chục, có thể là hàng trăm lần, tôi đã chứng kiến tài xế này sẵn sàng bỏ mặc hành khách khi họ đến muộn chỉ một vài giây, mặc cho họ có vẫy tay, la hét hay cuống cuồng chạy theo xe thế nào chăng nữa. Nhưng trong mấy tháng liền, tôi thấy người tài xế này chỉ lịch sự và giả nhặn với duy nhất một người. Ông ta luôn sẵn sàng chờ vị hành khách này. Tại sao vậy? Vì hành khách đó luôn làm cho người lái xe cảm thấy mình là người quan trọng. Mỗi sáng, anh ta đều chào người lái xe với một thái độ chân thành đặc biệt. Chào buổi sáng! Thỉnh thoảng, anh ta lại ngồi gần người lái xe, đưa ra vài lời nhận xét kiểu như: bác thật có trách nhiệm, bác phải có thần kinh thép mới có thể chạy ngon lành giữa tình trạng giao thông tắc nghẽn như thế này, bác chạy thật đúng giờ. Người hành khách đó đã làm cho người lái xe thấy mình thật quan trọng, như thể ông ấy đang điều khiển một chiếc phi cơ chở 180 hành khách vậy. Và người lái xe đáp lại bằng cách dành một thái độ lịch sự và nhã nhặn đặc biệt cho người hành khách đó. Làm cho những người nhỏ bé cảm thấy quan trọng sẽ rất hữu ích cho bạn. Ngày nay, trong hàng ngàn văn phòng trên khắp nước Mỹ, giới thư ký có thể làm cho các giám đốc thắng lợi hoặc thua tùy thuộc vào cách đối xử của ông chủ đối với họ. Khi làm cho người khác cảm thấy quan trọng, khi ấy họ sẽ để tâm đến bạn. Khi họ để tâm, họ sẽ giúp bạn nhiều hơn. Khách hàng sẽ mua nhiều hàng hơn, nhân viên sẽ làm việc tận tụy hơn, đối tác sẽ hợp tác hết lòng hơn, và ông chủ sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn nếu bạn làm cho những người này cảm thấy họ quan trọng. Những người có tầm suy nghĩ lớn lao luôn coi trọng, nhìn nhận những điểm tốt nhất nơi mọi người xung quanh, vì họ đánh giá người khác là quan trọng. Do đó, họ sẽ nhận được những gì tốt nhất từ mọi người xung quanh. Lý do thứ hai, khi bạn giúp người khác cảm thấy họ quan trọng, bạn cũng giúp chính bạn cảm thấy mình quan trọng. Người vận hành thang máy đưa tôi lên và xuống hàng tháng trời, có vóc dáng từ đầu đến chân rất đổi bình thường, chẳng phải người quan trọng chút nào. Bà ấy khoảng 50 tuổi, trông chẳng mấy cuốn hút, không hề có chút đam mê hay cảm hứng nào với công việc của mình. Bà ấy hoàn toàn không hề khao khát được mọi người khác xem mình quan trọng, nằm trong số hàng triệu người đang sống cuộc sống nhạt nhẽo, trôi theo dòng đời. Thậm chí, họ chưa từng tìm được một lý do nào để tin rằng có một ai đó đang chú ý và quan tâm tới họ. Một buổi sáng, không lâu sau khi tôi trở thành một trong những vị khách lên và xuống thường xuyên của bà, tôi chợt nhận thấy bà đã cắt tóc. Kiểu tóc mới đó cũng không có gì đặc biệt, do bà tự cắt ở nhà. Nhưng dù sao, trông bà tươm tất và khác hơn mọi ngày. Vì thế, tôi nói với bà: "Bà S, tôi thật sự thích kiểu tóc mới của bà đấy." Bà ấy đỏ mặt, bối rối nói: "Cảm ơn ông." Suýt nữa làm lỡ mất điểm dừng thang máy tiếp theo. Bà ấy thật sự cảm kích lời khen ngợi của tôi. Sáng hôm sau, thật lạ lùng, khi bước vào thang máy, tôi nghe tiếng bà: "Xin chào, tiến sĩ Squat." Trước kia, tôi chưa bao giờ nghe bà ấy gọi ai đó bằng tên, dù chỉ một lần. Trong suốt những tháng còn lại làm việc ở tòa nhà đó, tôi cũng không nghe thấy bà ấy gọi bất kỳ ai bằng tên, trừ tôi. Tôi đã khiến người phụ nữ vận hành thang máy đó cảm thấy bà quan trọng. Và bây giờ, bà đền đáp lại tôi bằng cách khiến tôi cảm thấy mình quan trọng hơn. Đừng tự lừa dối bản thân. Những người không thực sự tin mình quan trọng, họ sẽ dễ trở nên tầm thường. Có một điều cốt yếu cần được nhắc đi nhắc lại nhiều lần: bạn phải cảm thấy mình quan trọng để đi đến thành công. Và bạn nên giúp người khác cảm thấy họ quan trọng. Bù lại, họ sẽ giúp bạn thấy mình cũng trở nên quan trọng. Hãy thử và kiểm nghiệm điều đó. Sau đây là cách thực hiện. Thứ nhất, hãy thể hiện rằng bạn đánh giá cao mọi người. Mọi người cần được biết là bạn rất coi trọng và cảm kích những gì họ làm cho bạn. Đây là một nguyên tắc tuyệt hảo đấy. Đừng bao giờ, nhớ là đừng bao giờ khiến người khác cảm thấy mọi cố gắng của họ không được ghi nhận. Bạn hãy thể hiện sự đánh giá cao mọi người bằng một nụ cười ấm áp, thân thiện. Một nụ cười khiến mọi người hiểu rằng bạn đang chú ý và thực sự chân thành với họ. Hãy cho biết bạn đánh giá cao mọi người bằng cách giúp họ cảm nhận bạn đang nhờ cậy họ như thế nào. Một câu nói tha thiết: "Jim, tôi không biết là chúng tôi sẽ làm thế nào nếu thiếu anh," sẽ khiến Jim cảm thấy anh ta trở nên cần thiết biết bao, và anh ta sẽ sẵn sàng làm việc ngày càng tốt hơn. Hãy thể hiện bạn đánh giá cao mọi người bằng những lời khen chân thành dành riêng cho họ. Con người luôn có động lực làm việc hơn nếu được khen ngợi, động viên, cho dù 2 hay 20 tuổi, 9 hay 90 tuổi. Ai cũng khao khát được khen ngợi và công nhận. Họ muốn được tin chắc rằng mình đang làm tốt công việc và trở nên quan trọng. Đừng nghĩ rằng bạn chỉ nên nói những lời khen ngợi khi người khác đạt được thành công vang dội. Hãy ngợi khen ngay cả những điều nhỏ nhất. Về vẻ ngoài, về cách họ giải quyết công việc hàng ngày, về ý tưởng hoặc sự nỗ lực không ngừng của họ. Ngợi khen người khác bằng những mẫu tin nhắn nho nhỏ chúc mừng thành công mà họ đạt được. Gọi một cuộc điện thoại đặc biệt hay đến thăm họ bất ngờ. Đừng phí thời gian và tâm sức để phân loại mọi người xung quanh thành người rất quan trọng, người quan trọng và người không quan trọng. Đừng phân biệt bất cứ ai. Một người, dù là người thu gom rác hay phó giám đốc công ty, cũng đều quan trọng đối với bạn. Coi thường người khác không bao giờ khiến bạn được coi trọng hơn. Thứ hai, hãy gọi mọi người bằng tên riêng. Mỗi năm, những nhà sản xuất khôn ngoan bán được nhiều vali, bút chì, sách kinh thánh và hàng trăm thứ khác nhờ việc ghi họ tên của người mua lên sản phẩm. Mọi người thích được gọi tên riêng của mình, điều đó mang lại cho họ một động lực lớn lao. Có hai điều đặc biệt bạn cần phải ghi nhớ. Thứ nhất, bạn phải phát âm, đánh vần đúng tên của mọi người. Nếu bạn phát âm, đánh vần tên của ai đó không chuẩn, anh ta sẽ cho rằng bạn không xem anh ta là một người quan trọng. Thứ hai, khi nói chuyện với ai đó mà bạn không thực sự thân thiết, hãy thêm vào những từ như cô, anh, chị, ông hay bà. Một nhà quản lý thích được gọi là ông John thay vì chỉ có John. Trợ lý cấp dưới của bạn cũng vậy. Bất cứ ai, ở bất cứ tầng lớp nào cũng vậy. Những danh hiệu nhỏ đó khiến họ cảm thấy mình quan trọng hơn rất nhiều. Thứ ba, đừng gom hết vinh quang vào mình. Thay vào đó, hãy đầu tư vào lời khen dành cho người khác. Gần đây, tôi được mời đến dự một hội nghị bán hàng kéo dài cả ngày. Sau bữa tối, vị phó giám đốc phụ trách bán hàng đã trao phần thưởng cho hai nhà quản lý khu vực, một nam và một nữ, những người đã cùng nhóm của họ đạt được thành tích tốt nhất trong năm vừa qua. Sau đó, vị giám đốc mời hai nhà quản lý đó lên nói 15 phút về cách làm thế nào mà nhóm của họ có thể đạt được thành tích nổi trội như vậy. Nhà quản lý thứ nhất giải thích rằng anh ta đã nỗ lực hết mình và chính anh ta đã thúc đẩy doanh số bán hàng tăng lên. Những câu nói kiểu như, khi tôi tiếp quản công việc, tôi đã làm thế này, thế kia. Mọi thứ thật lộn xộn, nhưng tôi đã giải quyết được tất cả. Điều đó không dễ, nhưng tôi đã nhanh chóng làm chủ được tình hình và không hề bỏ lỡ cơ hội. Vân vân và vân vân. Sau này, tôi biết được rằng anh ta chỉ mới nhận nhiệm vụ và tham gia nhóm này được 3 tháng. Trong khi anh ta phát biểu, tôi nhận thấy sự bực bội trên gương mặt các nhân viên bán hàng cùng nhóm với anh ta. Họ đã bị lờ đi hoàn toàn chỉ vì vinh quang cá nhân của nhà quản lý đó. Sự nỗ lực làm việc chăm chỉ của họ, điều thực sự tạo nên thành công cho nhóm, đã bị phủ nhận hoàn toàn. Đến lượt người quản lý thứ hai đứng lên trình bày, bài phát biểu của người phụ nữ này trái ngược hẳn với nhà quản lý khu vực kia. Đầu tiên, cô ấy giải thích lý do mà nhóm cô ấy đạt được thành tích như vậy là bởi sự cố gắng hết mình của tất cả mọi người. Sau đó, cô ấy mời từng người đứng lên và dành cho họ những lời khen ngợi chân thành nhất. Hãy chú ý tới sự khác biệt đó. Vị quản lý đầu tiên đã vơ hết mọi lời khen ngợi của phó giám đốc về phía mình. Làm như vậy, anh ta đã xúc phạm đến chính những người cùng làm với mình. Mọi người trong nhóm đó đều cảm thấy thất vọng, chán nản. Còn vị quản lý thứ hai là chuyển lời khen cho những nhân viên bán hàng cấp dưới. Chính điều này khiến những lời khen ngợi ấy có tác dụng tích cực hơn. Người quản lý này biết rằng lời khen cũng như tiền bạc có thể được đầu tư và sinh lãi. Cô ấy thừa biết việc chuyển lời khen cho nhân viên bán hàng sẽ khiến họ làm việc chăm chỉ hơn nữa trong năm tới. Hãy nhớ, lời ngợi khen chính là sức mạnh. Hãy truyền lại sức mạnh bạn nhận được từ cấp trên cho cấp dưới của mình. Điều đó sẽ khích lệ họ làm việc tốt hơn. Khi bạn chia sẻ lời khen, cấp dưới sẽ biết rằng bạn thực sự cảm kích trước những đóng góp của họ. Dưới đây là bài tập hàng ngày nhằm mang lại hiệu quả bất ngờ cho bạn. Mỗi ngày hãy tự hỏi mình, hôm nay tôi làm gì để khiến vợ và các con tôi được hạnh phúc? Câu hỏi dường như quá đơn giản nhưng mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Một tối nọ, trong một chương trình đào tạo bán hàng, tôi đưa ra chủ đề xây dựng không khí gia đình để thành công trong bán hàng. Để minh họa cho chủ đề này, tôi đã hỏi các nhân viên bán hàng ở đó. Đa số đều là nam và đã lập gia đình. Không kể Giáng sinh, kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật, lần cuối cùng bạn dành cho vợ bạn một món quà bất ngờ là khi nào? Tôi thật sự kinh ngạc khi nghe câu trả lời. Trong 35 người bán hàng đó, chỉ một người duy nhất vừa đem niềm vui bất ngờ cho vợ mình cách đây một tháng. Nhiều người trả lời là dường như cách đây 3 hoặc 6 tháng trước. Và hơn 1/3 nói, tôi cũng không nhớ nữa. Thử tưởng tượng điều đó xem. Vậy mà vẫn còn không ít người thắc mắc vì sao người vợ ở nhà không còn đối đãi với họ như những ông hoàng nữa. Tôi muốn các học viên hiểu thấu đáo sức mạnh của những món quà được chuẩn bị chu đáo. Tối hôm sau, tôi sắp xếp để một người bán hoa xuất hiện ngay trước khi kết thúc buổi học. Tôi nói thẳng thắn với các học viên. Tôi muốn các bạn hiểu được rằng một món quà nhỏ, bất ngờ sẽ giúp các bạn xây dựng không khí gia đình đầm ấm hơn ra sao. Tôi đã thỏa thuận với người bán hoa này là mỗi bạn sẽ nhận được một đóa hồng đẹp chỉ với giá 50 xu. Nếu bạn không có 50 xu hoặc nếu bạn nghĩ vợ bạn không xứng đáng với số tiền đó, tôi sẽ mua tặng cô ấy. Tất cả những gì tôi muốn là các bạn hãy mang tặng vợ mình đóa hồng đó và tối mai cho tôi biết điều gì đã xảy ra. Tất nhiên là đừng cho cô vợ biết tại sao bạn lại mua hoa hồng tặng cô ấy. Vào tối hôm sau, tất cả các học viên đều nói rằng món quà nhỏ 50 xu ấy khiến vợ họ rất hạnh phúc. Hãy thường xuyên tạo những bất ngờ thú vị cho gia đình bạn. Bạn không cần phải chuẩn bị thứ gì quá đắt tiền. Sự quan tâm, chu đáo mới là điều quan trọng. Bất cứ thứ gì chứng tỏ tình cảm gia đình là quan trọng nhất trong mắt bạn đều mang lại hiệu quả. Hãy làm cho gia đình bạn luôn luôn ủng hộ, sát cánh bên bạn. Hãy dành cho họ sự quan tâm mà bạn đã chuẩn bị sẵn. Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, nhiều người dường như không đào ra được thời gian dành cho gia đình. Nhưng nếu chúng ta thực sự quan tâm, chúng ta sẽ tìm được thời gian. Vị phó giám đốc của một công ty nọ đã truyền lại cho tôi một phương pháp mà theo ông là cực kỳ hiệu quả. Công việc hiện nay chất chồng lên tôi cả núi trách nhiệm. Tôi không còn cách nào khác là hàng ngày phải đem công việc về nhà để giải quyết cho xong. Dù vậy, tôi vẫn không hề thờ ơ với gia đình. Vì đối với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời. Đó cũng là lý do khiến tôi nỗ lực làm việc đến vậy. Tôi đã vạch ra một kế hoạch giúp tôi cùng lúc quan tâm tới cả gia đình lẫn công việc. Mỗi buổi tối, từ 7:30 đến 8:30, tôi dành thời gian cho hai đứa con nhỏ. Đùa giỡn, đọc truyện, vẽ tranh hay trả lời mọi câu hỏi. Tóm lại là tất cả những gì bọn nhóc muốn tôi làm. Sau một giờ chơi với các con, không chỉ bọn nhóc cảm thấy vui vẻ, mà chính tôi cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều. Chúng đi ngủ lúc 8:30, sau đó tôi ngồi vào bàn làm việc trong 2 giờ đồng hồ. Lúc 10:30, tôi kết thúc công việc, dành 1 tiếng sau đó với vợ mình. Chúng tôi nói chuyện về lũ trẻ, về những việc cô ấy đã làm trong ngày, về kế hoạch tương lai của chúng tôi. 1 tiếng đồng hồ không hề bị quấy rầy bởi bất cứ thứ gì, quả là một cách tuyệt vời để khép lại một ngày. Tôi thường dành ngày Chủ nhật cho gia đình. Tôi thấy rằng việc sắp xếp mọi thứ để dành sự quan tâm xứng đáng cho gia đình không chỉ tốt cho mọi người mà còn tốt cho cả tôi nữa. Nó mang lại cho tôi nguồn năng lượng hoàn toàn mới. Để kiếm được nhiều tiền, trước tiên phải biết phục vụ. Mong muốn kiếm được nhiều tiền và có một cuộc sống khá giả là một mong muốn rất tự nhiên, rất đáng ao ước. Tiền bạc là sức mạnh giúp gia đình và bản thân bạn có được một cuộc sống xứng đáng. Tiền bạc cũng là sức mạnh để giúp đỡ những người không may mắn. Tiền bạc là một trong những phương tiện để cuộc sống được trọn vẹn. Khi bị phê phán vì khuyến khích mọi người theo đuổi việc kiếm tiền, vị linh mục nổi tiếng Russell Conwell, tác giả của cuốn Những hecta đất mỏ kim cương, nói rằng: tiền bạc giúp in ra những quyển kinh thánh, tiền bạc giúp xây dựng nhà thờ, tiền bạc mang đến và trả công cho những người truyền giáo. Rõ ràng, nếu bạn không có tiền thì bạn chẳng có được mấy thứ trong số đó. Một người đàn ông cho biết mình muốn sống đạm bạc, có thể vì mặc cảm tội lỗi hoặc cảm giác không được đánh giá tương xứng. Ông ta giống như một chàng trai trẻ cảm thấy mình không thể làm được gì, dù là đạt được những điểm A hay là tham gia đội bóng đá. Vì thế, anh ta giả vờ rằng mình không muốn làm những điều đó. Như vậy, tiền bạc thực sự là một mục tiêu đáng theo đuổi. Vấn đề ở đây là mặc dù ai cũng mong muốn kiếm tiền, nhưng đồng tiền kiếm được lại rất khó khăn, chậm chạp. Ở bất cứ đâu, bạn cũng có thể gặp những người mang quan niệm tiền bạc là trên hết. Tuy nhiên, những người như vậy thường rất ít tiền. Tại sao? Vì một điều đơn giản, những người quan niệm tiền là trên hết thường bị ám ảnh bởi tiền bạc nhiều đến mức quên bẵng đi rằng họ không thể có được tiền nếu không thể làm gì đó để kiếm ra tiền. Hạt mầm của tiền bạc chính là phục vụ. Đó là lý do tại sao bạn phải biết phục vụ trước đã. Đây là một thái độ hữu ích, sẽ mang đến sự giàu có cho bạn. Phục vụ người khác trước, rồi tiền bạc sẽ tự nó đến sau. Một tối mùa hè, tôi lái xe qua vùng Cincinnati. Xăng đã gần hết. Tôi dừng lại ở một trạm dịch vụ bình thường nhưng lại đông đúc đến ngạc nhiên. 4 phút sau, tôi đã biết vì sao trạm xăng này đông đúc đến thế. Sau khi đổ đầy bình xăng, kiểm tra phía dưới nắp đậy, lau sạch mặt ngoài kính chắn gió, nhân viên phục vụ đi đến gần tôi, lễ phép hỏi: "Xin lỗi ông, hôm nay đường xá nhiều bụi bặm lắm, cho phép tôi lau cả phần bên trong kính chắn gió nữa." Nhanh chóng và hiệu quả, anh chàng lau toàn bộ phần bên trong kính chắn gió. Hình ảnh một anh chàng chịu khó, năng nổ khó được nhìn thấy ở nhiều trạm xăng khác. Dịch vụ nhỏ ấy mà anh ta cung cấp không chỉ giúp tầm nhìn của tôi rõ ràng hơn vào ban đêm, mà nó còn khiến tôi nhớ mãi về trạm xăng ấy. Trong suốt 3 tháng sau, thật tình cờ, tôi có đến 8 chuyến đi qua vùng Cincinnati và tất nhiên, tôi đều dừng lại trạm xăng đó. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhận được nhiều dịch vụ hơn mong đợi. Điều thú vị nhất là bất cứ khi nào tôi dừng lại, thậm chí vào lúc 4 giờ sáng, tôi luôn nhìn thấy nhiều chiếc xe khác cũng dừng lại đổ xăng ở đó. Tổng cộng, tôi đã đổ gần 100 gallon xăng ở trạm dịch vụ ấy. Bạn nghĩ sao? Nếu lần đầu tiên ghé trạm xăng ấy, ắt bạn sẽ đoán nhân viên kia tiếp đón với thái độ: "Ông này đi từ tiểu bang khác sang, dám cá 1 ăn 20 là ông ta sẽ chẳng bao giờ quay lại. Tại sao không đối xử như bình thường thôi? Dù sao ông ta cũng chỉ là khách hàng vãng lai mà thôi." Nhưng nhân viên ở trạm xăng Cincinnati lại không hề nghĩ như vậy. Họ sẵn sàng phục vụ mà không đợi bạn yêu cầu. Và đó là lý do họ luôn bận rộn đổ xăng cho khách hàng, trong khi các trạm khác hầu như vắng vẻ. Tôi không quan tâm liệu chất lượng xăng ở đây có tốt hơn, hoặc giá cả có hợp lý hơn so với hàng chục các cây xăng khác hay không. Sự khác biệt ở đây là dịch vụ. Bạn cũng thấy rõ là sự phục vụ sẽ mang lại lợi nhuận. Khi nhân viên trạm xăng lau mặt trong kính chắn gió, chính anh ta đã gieo mầm để có thể thu hoạch tiền bạc rồi đó. Phải biết phục vụ trước, tiền bạc sẽ tự nó đến sau, luôn luôn là như vậy. Một người bồi bàn luôn tập trung vào việc phục vụ thực khách một cách tốt nhất và anh không lo gì về khoản tiền thưởng của khách. Ắt anh sẽ có thôi. Nhưng một đồng nghiệp khác của anh thì rất lơ là nhiệm vụ. Anh ta bỏ qua cốc cà phê đã cạn. "Tại sao tôi phải rót thêm cà phê cho khách chứ? Ông ta chẳng có vẻ gì là hào phóng cả. Người đó chắc chắn sẽ không nhận được khoản tiền thưởng nào cả." Người thư ký nào sắp xếp thư từ gọn gàng, sạch sẽ ngoài sự mong đợi của giám đốc sẽ được trả công xứng đáng. Còn một người thư ký có suy nghĩ nông cạn: "Tại sao tôi lại phải lo lắng đến mấy vết bẩn đó chứ? Họ đòi hỏi gì ở một người chỉ được trả mức lương 65 đô la một tuần chứ?" Người thư ký này sẽ mãi chỉ được trả công 65 đô la một tuần mà thôi. Người bán hàng cung ứng đầy đủ dịch vụ sẽ không bao giờ phải lo lắng mất đi khách hàng. Dưới đây là một nguyên tắc đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, giúp bạn phát triển thái độ biết phục vụ trước đã. Hãy luôn luôn dành cho mọi người nhiều hơn điều họ mong muốn. Mỗi hành động nhỏ bé mà bạn giúp thêm cho người khác sẽ là một hạt mầm để bạn gặt được nhiều tiền bạc hơn sau này. Tình nguyện làm việc muộn để dọn dẹp căn phòng trông gọn gàng, sạch sẽ hơn là một hạt mầm. cung cấp cho khách hàng các dịch vụ cộng thêm khác cũng là một hạt mầm. Đưa ra một ý tưởng làm tăng hiệu quả công việc càng là một hạt mầm tốt tươi hơn nữa. Những hạt mầm đó dĩ nhiên sẽ mang lại tiền bạc. Hãy phục vụ trước, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả. Mỗi ngày, hãy dành thời gian để tìm đáp án cho câu hỏi sau. Cách nào để tôi làm được nhiều việc hơn mức mọi người trong đời ở tôi? Sau đó, hãy áp dụng câu trả lời vào công việc của bạn. Hãy biết phục vụ người khác trước, rồi tiền bạc sẽ đến với bạn. Tóm lại, hãy phát triển những thái độ sau đây để đến với thành công. Thứ nhất, phát triển thái độ tôi luôn sẵn sàng làm việc. Bạn càng nhiệt tình bao nhiêu, kết quả bạn nhận được càng tốt đẹp bấy nhiêu. Có 3 phương pháp hỗ trợ thái độ tích cực với công việc. Một là, hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ lưỡng. Khi bạn nhận ra mình không quan tâm đến một điều gì đó, ngay lập tức hãy tìm hiểu sâu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn có được lòng nhiệt tình. Hai là, tất cả những gì thuộc về bạn phải trở nên sinh động. Nụ cười, cái bắt tay, bài nói chuyện và ngay cả cách đi đứng của bạn. Hãy làm cho tất cả sống động lên. Ba là, tin rằng những điều tốt sẽ đến với bạn. Không ai sở hữu sự tốt đẹp, thành công bằng cách chỉ nghĩ về những điều xấu. Thứ hai, phát triển thái độ. Bạn là người quan trọng. Mọi người sẽ giúp bạn nhiều hơn khi bạn làm cho họ cảm thấy họ quan trọng. Hãy thực hiện những điều sau. Thể hiện bạn luôn đánh giá cao mọi người bất cứ khi nào có cơ hội. Hãy làm họ cảm thấy họ quan trọng. Gọi mọi người bằng tên riêng. Thứ ba, phát triển thái độ phải biết phục vụ trước. Tiền bạc sẽ tự nó đến sau. Áp dụng nguyên tắc sau đây trong mọi việc bạn làm là hãy làm cho mọi người nhiều hơn cả sự mong đợi của họ. Các bạn đang nghe sách nói hay trên kênh YouTube Đọc Sách Giùm Bạn. Hãy truy cập kênh để nghe sách nói mỗi ngày. Chương 9. Suy nghĩ đúng đắn về người khác. Dưới đây là một nguyên tắc cơ bản để đạt được thành công. Hãy khắc sâu vào tâm trí bạn rằng thành công của bạn phụ thuộc vào sự ủng hộ và giúp đỡ của những người xung quanh. Hãy xem xét một số ví dụ sau. Một vị giám đốc cần phải có các nhân viên để thực hiện mệnh lệnh của ông ấy. Nếu công việc không chạy, chủ tịch hội đồng quản trị sẽ cách chức giám đốc, chứ không phải nhân viên của ông ấy. Một người bán hàng cần khách hàng đến mua. Nếu họ không mua, anh ta thất bại. Cũng như vậy, trưởng khoa ở trường đại học cần sự cộng tác từ các giáo sư để tiến hành chương trình giảng dạy của mình. Một chính trị gia cần các cử tri bỏ phiếu bầu cho mình. Một nhà văn cần độc giả sẵn lòng mua tác phẩm mới của mình. Một người quản lý cả dãy cửa hàng chỉ có thể làm tốt được công việc nếu nhân viên dưới quyền chấp nhận sự lãnh đạo của anh ta và khách hàng chấp nhận chương trình bán hàng của anh ta. Trong lịch sử, từng có một số kẻ chiếm đoạt quyền lực thông qua chiến tranh, bạo lực và họ duy trì quyền hành nhờ bạo lực. Nhưng thời nay, hãy nhớ rằng mọi người hoặc sẽ giúp đỡ bạn hết mình, hoặc không hỗ trợ bạn gì cả. Bạn không thể ép buộc họ. Đã đến lúc đặt ra câu hỏi: tôi thừa nhận cần có sự tương thuộc với người khác để có được thành công, nhưng tôi phải làm gì để khiến họ ủng hộ và chấp thuận sự lãnh đạo của tôi? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một cụm từ: hãy nghĩ đúng về mọi người. Nghĩ đúng đắn về người khác, rồi họ sẽ yêu mến và giúp đỡ bạn. Chương này sẽ giải thích tại sao lại như vậy. Mỗi ngày trên thế giới, cảnh tượng sau đây được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Một nhóm người hay một hội đồng đang họp với mục đích là xem xét, đề cử ai là người được thăng tiến,